Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, thần hỏa gặp nhau. Cái này một mảnh bình nguyên cùng thung lũng, tối tăm khí tức giống như mây mù lượn quanh, độ nóng tương đối thấp, thập phần giá lạnh, chung quanh ngoại trừ vô số gỗ cực lớn lòng đất sinh vật thi thể dùng bên ngoài, còn có băng tinh lưu lại. Băng vụn tất cả lớn nhỏ vung đầy đất, khoa trương một điểm đấy, một mảng lớn thổ địa đều bị đông lạnh đã thành tầng băng. Vẫn chui ra một ít băng hoa băng cây cỏ, băng điệu lăng một thân quần trắng, tuyệt mỹ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn thánh khiết vô cùng, một đầu tóc xanh bay lả tả, tương đối tịnh lệ, băng ly hàn viêm tại bên cạnh nàng thiêu đốt lên. Là rét lạnh đạo cực hạn thể hiện, nhiều đóa màu lam hỏa diễm chung quanh, nổi lơ lửng vô số thật nhỏ băng hạt, trắng nõn xinh đẹp trên tay phải một chút tông ánh sáng long lanh băng kiếm. Từng sợi máu đen dọc theo rơi xuống, khiến cho cái này tuyệt mỹ thân ảnh phía trên, nhiều đi một tí lạnh thấu xương sát khí, cái này mỹ mạo khí chất như tiên trên người cô gái. Không thiếu hụt thiết huyết sắt lục, băng điệu lăng đạt được băng ly hàn viêm ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, là có thể đem như cánh tay vung sử dụng, dung nhập chính mình trong chiến đấu. Hơn nữa, tại quá trình này bên trong, vẫn hấp thu băng ly hàn viêm dồn đống bản nguyên lực lượng, khiến cho tu vi thời gian ngắn tính dễ nổ tăng trưởng. Sự thật chứng minh, cái này năm gần 17 tuổi thiếu nữ, từ không lạc hậu tại người, mỗi khi thời khắc mấu chốt, tổng có thể có lớn tiến bộ lớn, do đó trong chiến đấu, phát huy ra tác dụng cực lớn, lôi cuốn lấy băng điệu lăng lạnh viêm băng kiếm, lực sát thương rất khủng bố, quả thực khó có thể tưởng tượng. Trước mắt mới chỉ hầu như không có lòng đất sinh vật năng đủ ngăn trở một kiếm mà không chết. Nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật gặp được băng điệu lăng đều gặp nhiều thua thiệt. Không có mấy chiêu đã bị trọng thương. Ngay sau đó bị băng điệu lăng chém giết. Băng điệu lăng trong tay băng kiếm đã không biết nát bao nhiêu lần. Hóa thành vụn băng, lại lần nữa ngưng tụ. Thu hoạch lòng đất sinh vật sinh mệnh, càng là nhiều vô số kể. Băng ly hàn viêm, qua dài dòng buồn chán thời gian, dồn đống rồi đại, lượng bản nguyên năng lượng. Mỗi khi băng điệu lăng linh khí khô kiệt thời điểm, sẽ cho nàng bổ đầy, làm cho nàng có thể một mực chiến đấu nữa. Băng điệu lăng, hẳn là trận chiến tranh này bên trong, sau cùng qua nhẹ nhõm mấy người. Nàng băng kiếm chém ra, kiếm khí hiện lên lạnh, hình trăng lưỡi liềm chừng mấy trăm mét, lượn lờ hàn khí bên trong, vẫn tụ tập kinh khủng màu lam hỏa diễm mà ni phía trước một miếng đất lớn đế sinh vật. Ở nơi này kiếm khí phía dưới, như là lúa mạch bình thường ngã xuống, toàn thân đều cứng ngắc, bên trong đông lại, đột nhiên. Một tia như có như không sát khí truyền đến, băng điệu lăng nhíu mày, thân hình khẽ động, cổ tay chuyển một cái, băng kiếm hướng về cái nào đó thả hướng bắn tới. Trong nháy mắt, cái này băng kiếm sẽ không biết bay ra rất xa, phía trước cái chỗ kia, băng tinh mắt thường có thể thấy được lan tràn ra, đem cái kia mảnh thổ địa, biến thành băng tuyết chi địa. Một cái thân khỏa áo đen, mang trên mặt thái dương mặt nạ người thất tha thất thiểu. Trên người một mảng lớn, đều có được băng tinh bao trùm. Hầu như đều phế đi, băng màu lam hỏa diễm vẫn bám vào tại băng trên thiêu đốt. Như giỏi trong xương, hướng về hoàn hảo thân thể lan tràn mà đi. Cái này tối sầm bảo thái dương người đeo mặt nạ cao cao vung lên kiếm. Đem một nửa thân hình chém xuống, cái kia rơi xuống thân hình, bị màu lam hỏa diễm bám vào, cuối cùng biến thành khối băng, chỉ còn thân thể áo đen thái dương mặt nạ người thần bí miễn cưỡng sống tại Mani bốn phía. Lại có mấy cái áo đen thái dương mặt nạ người thần bí hiện ra thân ảnh. Bọn hắn tiềm phục tại nơi đây. Chẳng qua là một cái trong đó người không có khống chế tốt khí tức. Bị để lộ một tia. Kết quả không nghĩ tới băng điệu lăng cảm giác nhạy cảm như thế. Cái này một tia khí tức đều bắt được. Bị phát hiện về sau. Bọn hắn cũng không đang ẩn núp. Từ phục giết biến thành nghênh ngang vây giết. Tại hiện tại loại này hỗn loạn dưới tình huống. Đừng nói không ai phát hiện. Chính là phát hiện những người kia cũng làm không là cái gì. Là bên trong phản đồ sao? Băng điệu lăng nói khẽ. Đối mặt chuyện như vậy, trong nội tâm nàng ngoại trừ vừa bắt đầu một ít tâm tình bên ngoài, rất nhanh liền khôi phục bình thường bộ dạng. Nhưng mà tâm tính cũng đã xảy ra một ít nho nhỏ biến hóa. Tại thế cục bây giờ xuống, không ai có thể dễ dàng tha thứ loại này sau lưng chọc dao găm tồn tại. Băng điệu lăng yểu điệu thân ảnh, đứng ở không trung, dáng người đã có vài phần phong hoa tuyệt đại. Nhưng mà, nàng chung quanh băng ly hàn viêm thiêu đốt đất càng thêm mãnh liệt rồi. Cả thân ảnh đều bị băng ly hàn viêm bao bọc. Giữa không trung, một đoàn cực lớn xinh đẹp màu lam hỏa diễm, phóng thích ra thấm xương hàn ý, mơ hồ đâm đâm giữa. Có một cái nữ tử thân ảnh ở trong đó. Sau một khắc, cái này cực lớn màu lam hỏa diễm liền bộc phát. Không khí tựa hồ cũng dừng lại. Chỉ còn lại có vô tận hàn khí hướng bốn phía khuếch tán. Những cái kia áo đen thái dương mặt nạ thần kinh người phản ứng tựa hồ xuống tới cực điểm. Đối với sắp phát sinh hết thảy, đều phản ứng không kịp. Băng điệu lăng ý niệm khẽ động. Băng ly hàn viêm bên trong, vài thanh óng ánh sáng long lanh băng kiếm lang không hình thành. Mặt ngoài có băng màu lam hỏa diễm bám vào, cường đại hàn khí cùng màu lam hỏa diễm, lẫn vào làm một thể. Người phía trước là người sau nhiên liệu, người sau tức thì là một loại hiện tượng, ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng, vài thanh băng kiếm. Tại áo đen thái dương người đeo mặt nạ cảm giác vẫn rơi vào hỗn độn chậm chạp bên trong. Bay nhanh bắn tới, trong không gian, mơ hồ có ở rắc thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Tại cảm giác chậm rãi khôi phục trong quá trình, mấy vị áo đen thái dương người đeo mặt nạ, băng kiếm chọc vào tại ngực của bọn hắn bụng. Băng tinh lan tràn bao bọc, sinh cơ ngăn cách, băng ly hàn viêm. Bát hoang thần hỏa một trong, lực lượng khủng bố như vậy, băng điệu lăng thu liễm băng ly hàn viêm, trừ đi một tí băng tinh bã vụt lưu lại, đã không có lực lượng kinh khủng kia. Băng điệu lăng nhíu nhíu mày, nhưng trong lòng đang suy tư lai lịch của những người này, không có lưu lại người sống, đó là bởi vì nàng rất rõ ràng. Những thứ này đều là vĩnh viễn sẽ không mở miệng chết tùy tùng. Cái này tại lớn trong gia tộc cũng không tính hiếm thấy. Nàng với tư cách băng tộc đệ tử đích truyền cũng tiếp xúc qua những thứ này chuyện ẩn ở bên trong. Ba ba ba, một hồi đột ngột tiếng vỗ tay truyền đến. Tại đây chiến đấu phần đuôi, tịch lưu không gian lộ ra như vậy rõ ràng. Băng điệu lăng trên mặt hơi hơi kinh ngạc, là của người nào khí tức che giấu đất như vậy ẩn nấp. Vừa rồi vậy mà đều không có phát hiện. Băng điệu lăng đối diện, mấy trăm mét địa phương, một mặt xanh đậm màu lửa màn, vạn vẹo lên không gian cùng ánh sáng. Một đạn áo đen thân ảnh từ xanh đậm màu trong ngọn lửa hiển hiện mà ra, một thân áo đen. Trên mặt như cũ là thái dương mặt nạ, nhưng mà, người này thân phận hiển nhiên xa cao hơn lúc trước những người kia. Cái này xanh đậm màu hỏa diễm cùng bóng người xuất hiện trong nháy mắt. Băng ly hàn viêm từng có trong nháy mắt rung chuyển, ý thức lộ ra giật mình, hư không minh hỏa, băng ly hàn viêm ý thức, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, băng điệu lăng trong mắt đồng tử hơi co lại, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, coi hắn kiến thức, tự nhiên biết rõ hư không minh hỏa ý vị như thế nào. Bát hoang thần hỏa, băng điệu lăng trong lòng cẩn thận, đồng dạng cầm giữ có một loại bát hoang thần hỏa hắn. Tự nhiên rất rõ ràng, cất giấu trong đó lực lượng mạnh cỡ bao nhiêu. Những thứ này trong truyền thuyết hỏa diễm, ngoại trừ một loại linh hỏa dùng bên ngoài, mỗi một chủng đều trên đại lục lưu lại qua rất nhiều truyền thuyết, đi theo qua rất rất cường đại chủ nhân. Bằng hữu cũ, đã lâu không gặp, xanh đậm màu trong ngọn lửa, một cái lộ ra u lạnh âm trầm thanh âm vang lên. Đây là hư không minh hỏa đang cùng băng ly hàn viêm dặn dò. Nhưng mà, băng ly hàn viêm ý thức rồi lại trầm mặc, một điểm không để ý đến. Nếu như nói, đối với linh hỏa, nàng là đối với kia vô dụng, mang theo một ít xem thường. Như vậy, đối với cái này cái hư không minh hỏa, chính là triệt để không thích. Nàng trước kia mấy bất luận cái gì chủ nhân, phổ biến cùng hư không minh hỏa chủ nhân không đối phó, phát sinh qua sinh tử đại chiến, có một bộ phận vẫn đã bị chết ở tại hư không minh hỏa cùng nó chủ trên thân người. Băng điệu lăng lạnh lùng nhìn xem cái này xuất hiện khống chế được hư không minh hỏa áo đen thái dương người đeo mặt nạ, có thể tại trong thế lực trưởng quản bát hoang thần hỏa một trong hư không minh hỏa. Như vậy người này tự nhiên không phải là những cái kia tầng dưới chót chết tùy tùng, là có thể đủ mở miệng đấy. Băng điệu lăng khí tức muôn phần lạnh thấu xương, trong mắt hào quang lóng lánh, đồng tử đều tại hướng băng màu lam chuyển đổi, cường đại linh lực chấn động, hình thành thấm xương hàn ý khuếch tán. Cái này áo đen thái dương người đeo mặt nạ đều cảm thấy thân thể một ít không khỏe, hư không minh hỏa tại thân thể của hắn trên nhất lưu chuyển, đem tất cả không khỏe tiêu trừ. Không hổ là băng ly hàn viêm, hầu như đều muốn đóng băng ở không gian, làm cho người ta đối với thời gian sinh ra ảo giác. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ mở miệng thở dài, ngữ khí rất là khích lệ băng ly hàn viêm cường đại. Nhưng mà, sau một khắc, bên cạnh hắn hư không minh hỏa, xanh đậm màu hỏa diễm mãnh liệt, khuếch tán hướng bốn phía, đem bị hàn khí chiếm lĩnh khu vực nhanh chóng bị xanh đậm màu hỏa diễm chiếm cứ. Xanh đậm màu hỏa diễm vẫn còn tiếp tục áp xúc hàn khí. Tuy rằng băng ly hàn viêm cùng hư không minh hỏa đều là cùng thuộc tại bát hoang thần hỏa một trong, đều riêng phần mình có lực lượng cường đại, nhưng mà chúng chủ nhân chênh lệch lại không nhỏ. Áo đen thái dương mặt nạ người mang theo mỉm cười nói ra, hắn một thân tu vị cùng khí tức hiển lộ, thình lình đã là một cái nửa bước thiên cảnh, mà băng điệu lăng tu vi bất quá mới vừa vặn đột phá đến địa cảnh lục trọng. Ly nửa bước thiên cảnh còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Trong vực cực hạn các cường giả, đã có đại Phật Diệu Tự Kim Thiền trợ giúp, cuối cùng có thể miễn cưỡng ngăn trở Phụng Điên Chi Vương. Lại để cho chiến tranh cán cân không lại tiếp tục nghiêng. Tuy rằng chặn, nhưng cũng không phải lâu dài được nữa. Chúng ta khôi phục năng lực có thể không sánh bằng cái này nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật. Một cái tiên cảnh đỉnh phong, một bên duy trì trận pháp, vừa có chút lo lắng nói. Bốn phía những người còn lại đều là trầm mặc, không có đánh bại Phụng Điên Chi Vương chiến lực. Như vậy hết thảy vấn đề đều không chiếm được căn bản giải quyết. Thậm chí Phụng Điên Chi Vương hiện tại buông tha cho bọn hắn đi trong công kích vực những người khác, bọn hắn đều không có chút nào biện pháp. Hết thảy đều có nhân duyên, chư vị cần gì phải quá mức buồn rầu. Kim Thiền toàn thân tản ra nhàn nhạt kim quang, chắp tay trước ngực, trên mặt vui vẻ. Kim Liên theo hắn sau lưng không ngừng hiện lên cởi mở. Nghe vậy, mọi người cười khổ. Bọn hắn cũng không có Kim Thiền cái kia tu Phật chi tâm ni, thật sự không được. Chúng ta sẽ đem cái này Phụng Điên Chi Vương hướng Bắc Cảnh dẫn. Đúng lúc này, Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ mở miệng nói. Tại lúc nói lời này, hắn mang theo muôn phần bất đắc dĩ. Những người còn lại nghe vậy, đều là sắc mặt hơi đổi. Đem Phụng Điên Chi Vương hướng Bắc Cảnh dẫn, họa thủy đông dẫn, bước Bắc Cảnh chi chủ ra tay. Cái này tự hồ nhưng là có thể thành, hơn nữa xác suất thành công rất cao. Nhưng mà phía Bắc Cảnh chi chủ tính tình, sau đó bọn hắn những người này cũng đừng nghĩ có mạng sống hy vọng rồi. Không phải vạn bất đắc dĩ, hay vẫn là đừng như vậy sao? Tổn thất quá lớn, có một gã thiên cảnh đỉnh phong nói ra. Đây không thể nghi ngờ là đang lấy hắn đám tất cả thiên cảnh mệnh đi đổi một cái kết quả. Đúng vậy a, Bắc Cảnh chi chủ cũng không phải là hảo tâm chàng. Tại kia quật khởi trong quá trình, người nào đều giết qua. Người tốt, ác nhân, người vô tội, đều có vô số bởi vì nàng trở thành trên đất thi cốt người này sau lưng. Đó là hằng hà núi thây biển máu, bọn hắn đều mơ hồ biết rõ. Bắc Cảnh chi chủ đối với nhân loại không có chút nào cùng thuộc cảm giác. Thậm chí nói không chừng, tại Bắc Cảnh chi chủ trong nội tâm, bọn hắn cùng Phụng Điên Chi Vương những thứ này lòng đất sinh vật không có gì khác nhau. Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ tự nhiên cũng biết những thứ này. Hiện tại cũng còn chưa tới cái kia lúc tuyệt vọng. Hắn nói những lời này cũng chỉ là sớm làm số một ít dự phòng, cho bọn hắn một chuẩn bị tâm lý. Nếu như chuyện không thể làm, như vậy cái này chính là cuối cùng có thể thực hiện một con đường. Nghĩ tới đây, Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ liền một hồi thở dài. Tuổi tác của hắn rất lớn, có hết mấy vạn rồi, biết rõ rất nhiều chuyện. Là hư đại lục, ngàn vạn năm trước, liền hư cảnh đều xuất hiện qua năm vị, đã trấn áp một cái lớn thế hệ, lưu lại ngũ đại cấm địa. Hiện tại, mặc dù không có hư cảnh, nhưng là có nửa bước hư cảnh tồn tại. Nhưng mà, lúc chân chính có nửa bước hư cảnh ngoại giới sinh vật xâm lấn thời điểm, rồi lại không có một cái nào có thể chiến chi nhân. Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ trong lòng cực không cam lòng. Hắn đã thiên cảnh đỉnh phong, cách này nửa bước hư cảnh chẳng qua là tầng một cách ngăn, lại giống như rãnh trời. Loại này không cam lòng tại trước kia không mãnh liệt như vậy, nhưng chính thức gặp được không thể địch lại được địch nhân thời điểm, nhưng là sâu như vậy khắc. Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ đối với nửa bước hư cảnh đột phá, lúc này có thể nói khát nhìn qua tới cực điểm. Mani Sơn chủ, phía dưới chiến trường tựa hồ đã xảy ra một ít không tốt lắm sự tình. Nhưng vào lúc này, một cái thiên cảnh đỉnh phong nói ra, trong giọng nói đè nén nộ khí, người này là Thiên Ngục Môn môn chủ. Hắn cảm nhận được Thiên Ngục Môn đệ tử đều gặp bất trắc, hơn nữa lại còn là đã gặp phải một ít nhân loại đánh lén. Bọn hắn cũng đã là ma môn rồi, kết quả không nghĩ tới còn có người làm ra so với bọn hắn càng phát rồi sự tình. Thiên Ngục Môn môn chủ lời nói lại để cho tất cả mọi người là sững sờ. Phụng Điên Chi Vương áp lực khiến mọi người không có chút nào tâm lực đi quan tâm chiến trường tài. Lúc này, thần niệm đảo qua đi, đều là thần sắc giận dữ. Những người này, thật là đáng chết. Tất cả thiên cảnh đám, lúc này đều là hận không thể lập tức xuống dưới, đem những thứ này ở sau lưng chọc dao găm ra hỏa tất cả đều giết chết. Ngay sau đó, bọn hắn lại là một hồi vô lực. Loại này thế cục xuống, bọn hắn hơi có động tác, trận pháp sẽ xuất hiện nhược điểm. Phụng Điên Chi Vương có thể một lần hành động công phá trận pháp. Đến lúc đó, tài thật sự là trong vực tai nạn. Tất cả thiên cảnh đám đều là một hồi tức giận. Bọn hắn khi nào thụ qua loại này khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhà mình đệ tử bị người đánh trộm đồ sát. Làm chúng ta có thể làm đấy, còn dư lại liền giao cho những tiểu tử này sao? Thái cực kiếm núi sơn chủ giống như mọi người nói. Kiếm linh tức, khuôn mặt trắng bệch vô cùng, một búng máu phun ra, thân thể suy yếu vô cùng. Kiếm khảm ấn đã bị thương nặng té trên mặt đất khó có thể nhúc nhích. Bọn hắn cùng nhiều như vậy lòng đất sinh vật chiến đấu. Trải qua tàn khốc chém giết, linh khí hao tổn không có thời gian khôi phục. Vài vị trí áo đen thái dương mặt nạ người thần bí đánh lén, khiến cho thái cực kiếm núi một ít nửa bước thiên cảnh đều không có kịp phản ứng tự chết rồi. Kiếm linh tức ba người cùng một ít đi theo đám bọn hắn tổ đội thái cực kiếm núi đệ tử. Đối mặt đánh lén, cho dù may mắn kích thứ nhất tránh khỏi, nhưng mà, bọn hắn cũng khó có thể chèo chống một cái hoàn toàn sức chiến đấu nửa bước thiên cảnh áp chế. Chung quanh hơi xa một chút, có thể trợ giúp mấy vị, cũng đều hãm sâu đánh lén bên trong. Hết chương.